Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1705, chương 1701, đổ chiến. 10 chiêu, hắn điên rồi sao? Ngay cả Từ Xây Đức cũng không dám nói ngoa tại trong vòng 10 chiêu đánh bại Đồng Chí Minh. Dương Phong, thật là quá tự đại, quá ngạo mạn. Đây là không công cho Đồng Chí Minh đưa tiền, tiễn tài nguyên tu luyện. Ngoặc kép phẩy. Từng đạo kinh dị ánh mắt rơi vào Dương Phong trên người. Phảng phất tại nhìn một đứa ngốc, thiểu năng trí tuệ, 10 chiêu bại ta. Dương Phong, người thật là lớn miệng tức giận. Đồng Chí Minh trong mắt một chút tuôn ra từng đợt điên cuồng sát cơ nói. Liền xem như Đại Hạ Quốc công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Từ Xây Đức, hắn cũng trong tay của đối phương chống đỡ mấy trăm chiêu, lúc này mới lạc bại. Dương Phong muốn tại trong vòng 10 chiêu bại hắn, không thể nghi ngờ đối với hắn là một loại vũ nhục. Dương Phong một khuôn mặt hoài nghi nói, nếu không thì 5 chiêu, bất quá nếu như là 5 chiêu lời nói, giữa chúng ta tiền cược liền muốn tăng gấp đôi. Đồng Chí Minh, các ngươi Đồng gia có thể tại trong vòng 10 ngày lấy ra 20 mai thiên địa linh quả cùng 100 ức tiền mặt sao? Đồng Chí Minh cười lạnh, chém đinh chặt sắt nói, 5 chiêu. Dương Phong, vậy cứ thế quyết định, chúng ta Đồng gia là Đại Hạ Quốc 12 thần ma thế nhà một trong. Chỉ là 20 mai thiên địa linh quả cùng 100 ức tiền mặt căn bản không thành vấn đề. Ngược lại là ngươi, có thể cầm được ra nhiều như vậy tài nguyên cùng ta đánh cược sao? Ta trước đó liền lập đại công, nắm giữ đại lượng công huân, chỉ là thiên địa linh quả, căn bản không tại lời nói hạ. Dương Phong tràn ngập tự tin, nói láo hết bài này đến bài khác nói, đại lượng công huân sớm đã bị hắn hối đoái thành vì thiên địa linh quả, ăn đến không còn một mảnh, lúc này mới tiến giai trở thành tông sư cường giả. Đấu võ trường gặp, Đồng Chí Minh cười lạnh, nhanh chân hướng trang viên nội bộ đi đến. Linh tức giận triều tịch đằng sau, cường giả xuất hiện lớp lớp, các loại nắm giữ thần ma huyết mạch giác tỉnh giả trở thành tân quý. Những cái kia giác tỉnh giả nhóm thu được lực lượng đằng sau, 10 phần ưa thích lẫn nhau đọ sức, luận bàn tỉ thí, tại Tuyết Mai trang viên dạng này đỉnh cấp trong trang viên, đều xây dựng đấu võ trường, cung cấp cường giả chém giết chiến đấu. Tất cả mọi người đi tới Tuyết Mai đấu võ trường, tràn ngập mong đợi nhìn xem Tuyết Mai đấu võ trường trung tâm Đồng Chí Minh cùng Dương Phong. Tuyết Mai đấu võ trường bên trên, một người trọng tài xa xa mở miệng nói, tỉ thí bắt đầu. Dương Phong, người vậy mà nói ngoa muốn 5 chiêu bại ta, thật là không biết tự lượng sức mình, liền để cho ta tới 5 chiêu bại ngươi. Thiên tinh thần kiếm, Đồng Chí Minh trong mắt hàn mang chớp động, thể nội huyết mạch sôi trào, một chút biến hóa thành một tôn chiều cao 4 mét. Cái trán bên trên có một cái mắt dọc cự nhân. Cự nhân tản ra tiên thiên đỉnh phong khí tức khủng bố. Mắt dọc quang mang lập lòe, hóa thành dài đến 20 mét tuyệt thế thần kiếm, hướng Dương Phong đâm tới. Uy lực không tệ, tiếp ta một chiêu. Dương Phong cười nhạt một tiếng, phóng xuất ra tiên thiên đỉnh phong khí tức, một quyền đánh vào thiên tinh thần kiếm bên trên. Chuôi này ấy vô kiên bất tồi thiên tinh thần kiếm, tại Dương Phong một quyền phía dưới, lập tức rời ra phá toái, trực tiếp sụp đổ. Dương Phong nắm đấm giống như lưu tinh đồng dạng, xuyên qua thiên tinh thần kiếm, đánh vào Đồng Chí Minh biến hóa mà thành cự nhân trên người. Đem Đồng Chí Minh một kích đánh bay, đụng vào một bên vách tường bên trên. Đem vách tường xô ra một cái đáng sợ vô cùng lỗ lớn. Mảng lớn máu tươi từ Đồng Chí Minh trong miệng phun ra. Thân thể xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Một khuôn mặt thê thảm. Một chiêu, tông sư Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 2 vị Đồng Chí Minh. vậy mà một chiêu liền bại ở trong tay của hắn. Một chiêu, đây chính là thần ma thế nhà Đổng gia thiên tài. Vậy mà một chiêu liền bị Dương Phong đánh bại. Tại sao có thể có mạnh như vậy quái vật? Một chiêu miểu sát Đổng Chí Minh, chỉ sợ liền từ Xây Đức đều làm không được. Tông sư phía dưới vô địch, thật không hổ là tông sư phía dưới vô địch thiên tài. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, chung quanh đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Trong mắt của tất cả mọi người đều thoáng qua một đạo không thể tưởng tượng nổi. Lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đổng Chí Minh là tông sư tiềm long bảng bên trong xếp hạng thứ hai thiên tài. Thần đều lạc dương bên trong vô số quái vật thiên tài bên trong xếp hạng thứ hai vị kinh khủng tồn. Tại, coi như tông sư tiềm long bảng đệ nhất từ Xây Đức. Muốn đánh bại hắn đều cần phí chút sức lực. Dương Phong vậy mà một chiêu liền đánh bại hắn. Đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng. Dương Phong một khuôn mặt khoan thai, nhìn xem cái kia ngã tại trên mặt đất, xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái Đổng Chí Minh nói. Đổng Chí Minh, ngươi có nhận thua hay không? Nếu như không nhận thua, vậy liền tiếp ta chiêu thứ hai. Đổng Chí Minh ho ra mảng lớn máu tươi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ oán độc nói. Ta chịu thua, Dương Phong nói, trong vòng 10 ngày. Đem 20 mai thiên địa linh quả cùng 100 ức tiền mặt đưa đến trong tay của ta. Đổng Chí Minh cắn răng nói, tốt. Dương Phong cười nhạt một tiếng, từ đấu võ trường bên trên đi xuống. Đổng gia tùy tùng cấp tốc tiến lên, đem Đổng Chí Minh từ đấu võ trường bên trên lưng đi. Thần đều lạc dương, một cái trang trí sang trọng bên trong bệnh viện tư nhân. Cái kia Dương Phong thật là quá độc ác, vậy mà xuất thủ nặng như vậy, đem ta hảo hài tử bị thương nặng như vậy. Hắn thật là đáng chết, ta muốn giết hắn. Trung niên Mỹ phụ Tôn Vân nhìn xem nằm tại giường bệnh bên trên Đổng Chí Minh. Nước mắt lã chã hạ xuống, trong mắt chớp động lên vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Một tên tướng mạo tuấn Mỹ nam tử trung niên, Đổng Hải Nhãn bên trong thoáng qua một đạo hàn quang nói. Hải Long, ngươi đi đem tiền đặt cược giao cho Dương Phong. Tiếp đó hướng Dương Phong nói xin lỗi. Vâng, Đổng Trung Quy, một tên Âu phục nam hướng Đổng Biển cung cung kính kính thi lễ một cái. Quay người rời đi. Đổng Biển, ngươi điên rồi sao? Ngươi lại muốn hướng cái kia tiểu xúc sinh nói xin lỗi. Ngươi điên rồi sao? Đổng Hải Nhãn bên trong thoáng qua một đạo sát cơ nói. Cái kia tiểu xúc sinh chờ tại thần đều lạc dương, có Vương Hạo bảo đảm, không ai có thể động đến hắn. Hiện tại chỉ có tê liệt hắn, nghĩ biện pháp để hắn tòng thần đều rời đi, chúng ta mới có biện pháp giết chết hắn. Nhất định phải nhất kích tất sát, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Thần đều lạc dương cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, đặc biệt sự tình trong cục, có Đại Nhật Thần Vương Vương Hạo, Áo Ắng Triệu Phúc chờ vô số cường giả. Đổng gia là 12 thần ma thế nhà một trong, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Vân một khuôn mặt oán độc nói, tận mau giết hắn. Đổng Biển thản nhiên nói, yên tâm, hắn không sống được lâu đâu. Vô luận là ai đắc tội ta Giang Châu Đổng gia, đều chỉ có một con đường chết. Thần đều lạc dương Dương Phong biệt thự, không hổ là 12 thần ma thế nhà một trong, quả nhiên tài đại khí thô. 20 mai thiên địa linh quả, nói tiễn liền tiễn. Dương Phong nhìn xem đặt tại một cái bàn bên trên 20 mai thiên địa linh quả, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hắn tiêu hao tất cả cống hiến mới từ đặc biệt sự tình cục tổng bộ đổi lấy 40 mai thiên địa linh quả, lấy tiến giai tông sư chi cảnh. Đổng gia nhất khẩu khí đem 20 mai thiên địa linh quả bại bởi Dương Phong. Nội tình sâu, có thể thấy được lốm đốm. Cao Duyệt Mỹ mắt chớp chớp, cầm lấy một cái thiên địa linh quả vừa gặm, vừa cười hì hì nói, sư phụ, người thân là tông sư cảnh cường giả, lấy lớn hiếp nhỏ, quyết đấu Đồng Chí Minh, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Dương Phong khẽ cười nói, Tiểu Duyệt, sư phó ngươi ta theo đuổi trước đến giờ đều không phải là cùng giai vô địch. Ta thích nhất chính là dùng đại cảnh giới nghiền ép đối thủ. Đồng Chí Minh cái kia người khiêu chiến ta thời điểm, cũng không có nói ta không được nhúc nhích dùng tông sư bậc lực lượng. Là chính hắn ngu xuẩn, cho là ta là tiên thiên. Cao Duyệt cười hì hì nói, có đạo lý, ta về sau cùng người khác quyết đấu, cũng muốn dùng đại cảnh giới tới dọa người. Dương Phong nghiêm mặt nói, đương nhiên, căn cơ rất trọng yếu, chỉ có căn cơ vững chắc, tương lai mới có thể đi được càng xa. Cắt không thể làm truy cầu cảnh giới, không để ý đến căn cơ. Ta biết, Cao Duyệt đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo kinh hỉ. Từ cái bàn bên trên nhảy dựng lên, hướng đi tới một tên mỹ nữ đánh tới. Vương tỷ, người rốt cuộc về đến rồi. Tên kia từ trong biệt thự đi tới mỹ nữ là thiên đạo môn Vương Hân. Lúc này, Vương Hân khí tức kéo dài. Trong hai mắt tinh mang chớp động, hiển nhiên từ thiên đạo môn bên trong nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Vương Hân gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, rút ra trường kiếm, nghiêm nghị nói, Dương Phong, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi nhưng dám đánh với ta một trận. Dương Phong khoan thai đứng lên nói, tiên thiên sơ kỳ, Vương Hân, xem ra ngươi tại thiên đạo môn thu được không ít chỗ tốt. Tốt a, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, đánh với ngươi một trận. Cao Duyệt lôi kéo Vương Hân cánh tay, khuyên nói ra, Vương tỷ, ngươi không phải sư phụ đối thủ. Vương Hân nghiến răng nghiến lợi nói, Tiểu Duyệt, buông tay, coi như Dương Phong trở thành tiên thiên đỉnh phong, ta cũng muốn đánh với hắn một trận, cho dù có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng đánh bại hắn. Cao Duyệt một khuôn mặt đồng tình nói, sư phụ đã tiến giai tông sư. Tông sư, ngươi đã tiến giai tông sư. Vương Hân hơi sững sờ, tay run lên, trường kiếm trong tay cơ hồ rớt xuống đất bên trên. Nhìn xem Dương Phong, một khuôn mặt vẻ khó tin. Đây chính là mệnh a. Vương Hân cười khổ một tiếng, đem trường kiếm thu hồi, đi tới trước bàn ngồi xuống. Cầm lấy một cái thiên địa linh quả, đánh bạc tức giận giống như miệng lớn bắt đầu ăn, nhất khẩu khí, tám khỏa vô cùng chân quý thiên địa linh quả, liền bị Vương Hân quét sạch sành xanh, để Dương Phong thấy mí mắt trực nhảy. Thiên địa linh quả thế nhưng là vô cùng chân quý tài nguyên tu luyện. Ngay cả Dương Phong đều muốn tính toán ăn, Dương Phong ho nhẹ một tiếng, uyển chuyển nhắc nhở. Vương Hân, cái này thiên địa linh quả thế nhưng là rất chân quý tài nguyên tu luyện. Vương Hân lông mày, dương lên, lộ ra một chút khí tức nguy hiểm nói. Thế nào, ta muốn ăn, ngươi không vui? Dương Phong cảm thấy khí tức nguy hiểm. Mười phần quả quyết nói, đương nhiên vui lòng, ngươi mời. Cao Duyệt một khuôn mặt đồng tình nói. Sư phụ, Vương tỷ nhất định bị đả kích. Tốt thương cảm, Dương Phong khẽ vuốt cằm. Hắn cũng nhìn ra Vương Hân lần này về thiên đạo môn nhất định nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Vương Hân nhất khẩu khí đem tất cả thiên địa linh quả ăn sạch. Hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phong một cái nói. Dương Phong, cùng ta về thiên đạo môn một chuyến. Chúng ta thiên đạo môn môn chủ muốn gặp ngươi. Dương Phong quả quyết nói. Tốt, cũng không lâu lắm. Một lượng hào hoa chống đạn xe con từ trong biệt thự mở ra. Hướng thiên đạo môn phương hướng mau chóng đuổi theo. Rời xa thần đều lạc dương một đầu đại đạo bên trên. Một chiếc màu đen sang trọng chống đạn xe con một đường phi nhanh. Đột nhiên trong lúc đó, ngừng lại, Vương Hân lông mày hơi nhíu lại nói. Thế nào, có địch nhân đến? Dương Phong ánh mắt hướng phương xa nhìn lại. Phương xa một đầu dương cánh cao to 30 mét, tản ra tiên thiên sơ kỳ lực lượng ba động yêu ưng vỗ cánh. Hướng bên này bay tới, tại đầu kia yêu ưng bên trên, đứng một tên xuyên hắc sắc võ sĩ phục, dáng người khôi ngô, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ bá tức giận nam tử trung niên. http://www.zoop.com/ext90316/2198483.9 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.